Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 95 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời gian gần đây, thể loại văn bát cổ hại người. Nhiều người vì ứng khoa cử mà chỉ học có tứ thư ngũ kinh cùng chu tử chú sơ. Binh pháp thao lược, kinh bàn tế thế, luật pháp hình danh đều không có xem tới một chữ. Cho nên khi mà ra làm quan đều là phải dựa dẫm vào các vị hình danh sư gia, tiền cốc sứ giả, còn mình là con rối. Giống như Trương Công Ngư, Trương Đại Lão Gia, còn có vị Hồ Tri Châu ở Hưng Quốc Châu đã bị Phương Đường tiến sĩ Phương sư gia gạt gẫm, đều là như vậy. Không ngờ rằng Hoàng Gia Thiện có thể thuộc lào hình danh như vậy, quả thật là hiếm có. Hoàng Gia Thiện cười chắp tay một cái. Tần trưởng quan quá lời khen rồi, hạ quan cũng chỉ là không có muốn bị sư gia lại viên qua mặt. Nếu đã làm quan của hoàng thượng, vậy thì phải biết hết sức rõ ràng chứ. Tần Lâm mới gật đầu một cái. Hoàng Quyện Lệnh tuy là ma sư gia chết trong kỳ hạn bảo cô, nhưng mà không có thể loại bỏ những nguyên nhân khác. Chúng ta có nên xem thử thi thể cùng với hiện trường mới định đoạt tiếp. Người yên tâm, nếu như đúng là bởi vì Trần Minh Hào đánh tới chết, bản hoàng sẽ tuyệt không có bảo vệ, mặc cho người xử trí theo luật pháp. Được, Hoàng Gia Thiện cũng sảng khoái gật đầu một cái, cảm thấy vị cẩm y quan viên trẻ tuổi này nói chuyện làm việc đều rất tốt, cũng không phải là ưng khẩu xương vệ, không có nói lý như lời đồn đãi. Hai bên không đánh nhau thì không có quen biết. Tần Lâm cùng với Hoàng Gia Thiện từ lúc mới bắt đầu tranh chấp đến bây giờ đã có một chút mến tài của nhau. Trước mắt, tình tiết cái vụ án còn tương đối đơn giản, ngoài mặt chính là cái vụ án đánh bị thương tới chết. Nguyễn Bình Quyện làm rất mau, chân trước bộ khoái trực tiếp là bắt người, chân sau Hoàng Gia Thiện liền chạy đến Nam Trấn Phủ Tì báo cho Tần Lâm. Đến lúc mà Tần Lâm chạy tới hiện trường cũng chỉ sau có một canh giờ, từ khi phát hiện thi thể. Tần Lâm mới cưỡi ngựa đến con hẻm, tung mình nhảy xuống đạp tuyết ô truy, thuận miệng hỏi: thi thể không có bị di chuyển chứ? Biết là phải giao thiệp cùng với quý nha môn, hạ quan sao mà dám tự tiện làm chủ, đã cố ý lệnh sai cho dịch bảo vệ hiện trường, không có cho động mãi mai nào. Hoàng Gia Thiện nửa cười nửa không đáp, ý nói là sớm hiểu được các cái đại gia cẩm y quý nha môn thích án giả, cho nên ta đây duy trì nguyên trạng hiện trường, không có động chút nào. Tần Lâm mới cười cười, hắn ghét nhất cái người khác làm bận rộn hiện trường. Nếu Hoàng Gia Thiện sai người canh giữ thật kỹ như vậy, thật sự là hợp ý của hắn. Hắn đang định tiến vào trong hẻm, chợt nghe có một giọng nữ tử đang khản cổ gào thét. Lão bất tử kia, không có nên đi như vậy chứ, lão nương cũng không có nên nguyền rủa lão, ai biết ông trời lại linh nghiệm như vậy chứ. Tần Lâm đi qua xem thử, nữ tử đang gào khóc kia chừng là 40 tuổi, bề ngoài cao to thô kệch, lông mày rối bời, nhìn giống như là một nữ tử lắm điều. Nghe những lời vừa kêu khóc, có lẽ là lão bà của ma sư gia xấu số. Hỏi qua nha dịch trông coi, quả nhiên phụ nhân này chính là lão bà Mao Thị của ma sư gia, nổi danh sư tử Hà Đông xa gần. Mao Thị vừa khóc vừa mắng, trên mặt không có nửa giọt nước mắt. Các quan bà Nguyễn Bình Quyện nha là muốn giữ lại không được. Có hai vị huynh đệ cũng có tướng mạo to lớn giữ tỷ tỷ của mình lại khuyên giải. Tỷ phu cũng đã chết rồi, tránh cho lo lắng y tầm hoa dẫn liễu, từ nay tỷ tỷ cũng tiết kiệm được không chút tâm lực rồi. Có quan bà miệng lưỡi cay nghiệt, nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc khuyên giải. Mau đầu tử, chớ có nên khóc nữa, ma lão ca đã cởi hạt về tay, gia sản của cải đều là của một mình nàng, là tái giá hay là thủ tiết đều là do nàng, chẳng phải là muốn sao được vậy sao? Mao Thị nhổ toẹt xuống đất, dương dương đắc ý nói, lão nương ở nhà từ từ mà hưởng thụ, tái giá cái rắm á. Hoàng Gia Thiện nghe vậy cao mày, là quan phụ mẫu của địa phương, y có trách nhiệm dạy dân hướng thiện. Mao Thị này tệ hại như thế, là một vị quan viên có trách nhiệm, y cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ lây. Tần Lâm khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cái bầu trời thầm nghĩ một hồi. Lục Diễn Chí ôm công cụ pháp y tiến đến gần, ghé vào lỗ tai của hắn thấp giọng hỏi, chẳng lẽ là Mao Thị này làm chuyện tốt sao? Nhìn cái dáng vẻ, nàng còn hận trượng phu không chết sớm hơn một chút. Tần Lâm mới cười khẽ, lắc đầu. Vậy vì sao mà nàng lại biểu lộ rõ ràng như vậy? Nếu là nàng giết người thật á, nên tận lực làm bộ như là vợ chồng ân ái mới dễ dàng che giấu tai mắt của người khác chứ. Chương 383, ai dời thi thể. Lục Diễn Chí suy nghĩ một trận, đột nhiên vỗ một cái vào cái bụng nung nút mỡ của mình. À, hiểu rồi, nhất định là nàng làm ngược lại với lẽ thường, cố ý bày ra cái dáng vẻ hận trượng phu không chết sớm, lộ ra cái tính cách thẳng thắn. Như vậy chúng ta sẽ không nghi ngờ nàng. Tần Lâm hơi sặc một cái, cảm thấy là buồn cười. Hành vi phạm tội học có phân tích tương đối chính xác đối với đủ loại hành động phạm tội. Thường là một cái hành động che giấu tội sẽ gia tăng xác suất bại lộ tội ác từ một góc độ khác. Giá lại, đủ loại hành động của tội phạm thường là phù hợp với tính cách, trí tuệ và nhận thức. Tỷ dụ như tội phạm giết người phân thây, hy vọng là dùng phương thức cắt nát thi thể ra để mà trốn tránh điều tra. Kết quả ngược lại là bởi vì vết dao cắt trên thi thể có ngay ngắn tề chỉnh hay không. Đã làm bộc lộ ra y có được kiến thức về giải phẫu học tương ứng, kỹ thuật dùng dao hay không. Nếu là cái vết dao đặc biệt đều đặn, cảnh sát sẽ có thể căn cứ vào đó đoán được nghề nghiệp của tội phạm về lĩnh vực nhạy cảm hay là đầu bếp, đồ tể hoặc là bác sĩ ngoại khoa. Nếu như tội phạm đeo bao tay không có để lại vân tay, lại dùng biện pháp xả nước rửa sạch dấu chân, các sự vật hiện trường đều là sạch sẽ đâu vào đấy. Làm như vậy, bề ngoài quả thật là đã hủy diệt rất nhiều dấu vết, nhưng mà cũng làm bộc lộ ra y có được kiến thức phản trinh sát nhất định, và lại tố chất tâm lý rất tốt, rất có thể đã phạm tội nhiều lần, hoặc là một tội phạm rất thông minh, có trình độ học vấn cao. Mà Mao Thị thì sao? Khoan đề cập tới biểu hiện của bản thân nàng, chỉ là lời của hai huynh đệ cùng với quan bà phản ánh ra tính tình thô kệch, ỷ mạnh, không có nói lý của nàng. Loại người như vậy làm sao mà có thể nghĩ ra phương thức đưa mình vào chỗ chết để mà cầu sống, cố ý làm ra cái vẻ hiềm nghi để làm sai lệch phương hướng điều tra được. Không giống, Tần Lâm không có để ý tới Mao Thị đi xem cổ thi thể kia trước. Mà Sương Gia gần 50 tuổi, dốc người đen gầy, để hai cái hàng ria mép, toàn thân nằm cứng đờ trên mặt đất, cổ cũng dương thẳng ra, hiển nhiên đã xuất hiện thi cương. Thi cương sao? Tần Lâm mới sờ sờ cằm như có điều suy nghĩ. Sao hả? Có cái gì không đúng sao? Lục Mập tiến lại gần, chỉ thi thể nói. Không phải là Tần Ca đã nói thi cương xuất hiện sau khi mà chết nửa canh giờ cho đến một canh giờ rưỡi. Bây giờ cách phát hiện thi thể đã có một canh giờ rồi. Đột nhiên Tần Lâm tức giận phi thường rống to. Còn bà, cái tên nào động tới thi thể? Hoàng Gia Thiện đứng bên cạnh bị giật mình, không ngờ rằng Tần trưởng quan vốn rất trọng đạo lý, đột nhiên lại nổi giận lôi đình. Không có thể làm gì khác hơn, phụng bồi cẩn thận nói. Hạ quan nghiêm lệnh là bọn họ không có được động tới thi thể. Chẳng lẽ là người nào đó dám to gan trái lệnh sao? Tần Lâm mới nổi giận lên, sắc mặt trầm xuống như sắt. Trong lúc nhất thời không khí động lại mấy phần. Tuy rằng hắn còn trẻ, thế nhưng đã là chính bài chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ đại trưởng Nam Nha, người nào mà dám khinh thị chứ? Mấy cái tên nha dịch phụ trách bảo vệ hiện trường đã bị tìm tới, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, thấy thái độ của Tần Lâm cực kỳ bất mãn, bị dọa sợ cho đến ngay cả lời nói cũng không rõ lắm. Bẩm báo trưởng quan, bọn ta một mực là thủ chỗ này cũng không có dám động tới thi thể. Chúng tiểu nhân có gan tới tày trời cũng không có dám cãi lệnh đâu. Tần Lâm nghiêm mặt hổ, dọa cho bọn nha dịch sợ đến hết hồn hết vía, không có ai dám lên tiếng. Hoàng Nha Thiện không nhịn được chắp tay một cái nói, chẳng biết tại sao Tần trưởng quan nổi giận chứ, thi thể này ngay từ đầu đúng là cái dáng vẻ như vậy. Bản quan tới đây chính mắt đã nghiệm xem qua, trừ xem cái vết thương trên đầu, còn lại không có động tới chỗ nào khác cả. Lần này đến phiên Tần Lâm mới giật mình, mở to hai con mắt hỏi, Hoàng huyện lệnh nói là ngươi tới nghiệm thi thể đã nằm như vậy sao? Hoàng Gia Thiện vô cùng khẳng định, gật đầu một cái. Trên mặt của Tần Lâm toát ra một nụ cười cổ quái cực kỳ. Trong nháy mắt, sắc mặt thay đổi mấy lần, sờ sờ cằm, chợt cái mặt giãn ra cười nói. Thì ra là như vậy sao? Mới vừa rồi bản quan thất thố, trách lầm các vị nha dịch của lão huynh rồi. Ôi trời! Bọn nha dịch thở phào một hơi dài. Mới vừa rồi bọn họ đã bị dọa cho sợ hãi. Cho là sau khoảnh khắc sẽ bị bắt vào trong thiên lao cẩm y vệ rồi. Tần ca, vậy mới vừa rồi tại sao mà huynh... Tên mập gãi đầu một cái. Tại sao nói có người động tới thi thể sao? Tần Lâm mới nở nụ cười. Mới vừa rồi ta nghĩ sai rồi. Ta hận nhất có người làm xáo trộn hiện trường thi thể. Bất quá cái lần này không phải là động sau khi mà phát hiện ra vụ án. Cho nên trách lầm nha dịch canh giữ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn hai con mắt. Bởi vì bọn họ đều hiểu được ý trong lời nói vừa rồi của Tần Lâm. Sau khi mà thi thể tử vong, trước khi bị phát hiện, đã bị ai đó di chuyển rồi. Đúng vậy, nơi này không phải là hiện trường đầu tiên. Tần Lâm chém đinh chặt sắt đưa ra phán đoán. Hoàng Gia Thiện cả kinh lui lại một bước. Chuyện này sao có thể chứ? Làm sao mà thấy được? Tần Lâm chỉ vào cổ thi thể. Các ngươi không có cảm thấy vị trí này rất có vẻ kỳ quái sao? Đầu của thi thể hơi ngẩng lên một chút, cổ hơi ngửa ra sau, cứng đờ. Quả thật, tư thế có một chút kỳ quái. Bất quá người đã chết, không phải điều cứng đờ vậy sao? Hoàng Gia Thiện kinh ngạc nhìn Tần Lâm một chút, thử thăm dò. Người ta sau khi mà chết, thi thể nhất định cứng lại, ý của Tần trưởng quan là... Mấy nha dịch lao mồ hôi trán, trong lòng âm thầm thỏa mã. Không biết bản lãnh của vị Tần trưởng quan này thế nào, chẳng lẽ ngay cả thi cương cũng không biết sao chứ? Gặp phải ồn hoàng kém cỏi như vậy, coi như chúng ta xui xẻo rồi. Bọn họ không có biết chẳng những là Tần Lâm biết được thi cương, còn biết tường tận về chi tiết nguyên lý, quá trình phát triển càng tường tận hơn bất cứ kẻ nào ở thời này. Hắn chỉ vào cổ của thi thể, cười hiếp mắt nói, người ta sau khi mà chết đúng sẽ cứng lại, nhưng mà tư thế cứng là hoàn toàn nhất trí với tư thế sau khi mà chết sẽ bị cố định. Nói cách khác cũng sẽ không có bởi vì thi cương mà ngẩng cổ lên như vậy đâu. Người sau khi mà chết, bắp thịt sẽ trong nháy mắt trở nên lỏng lẻo vô lực. Ngay cả cơ dòng ở bàng quang cũng buông lỏng, cho nên không có kèm được đại tiểu tiện. Cho nên nếu như là ma sư gia thật sự chết trong con hẻm này, đầu của y không có nên ngẩng lên như vậy, cổ cũng phải là ngửa ra sau cứng đờ, mà là phải cúi đầu gục xuống tiếp cận với mặt đất với tư thế bình thường. Cho nên chỉ từ một điểm tư thế thi thể khác thường cũng biết đã từng bị người di chuyển qua sau khi mà tử vong. Trước khi bị người khác phát hiện, nói cách khác, rất có khả năng con hẻm này không phải là hiện trường đầu tiên. Tần Lâm phân tích hợp lý đâu vào đó, liên quan tới vấn đề thi cương, càng là nhất ngôn cửu đỉnh. Trưởng cẩm y vệ Nam Trấn Phủ Ti nói, ai dám không tin chứ? Chương 384, cạo tóc khám nghiệm. Thì ra, đạo lý trong cái chuyện này có chỗ tinh vi như vậy sao? Hạ quan sơ sót rồi. Hoàng Gia Thiện rất là kính nể nhìn về phía Tần Lâm, vái chào thật dài tới đất. Tần trưởng quan quả thật mắt thần như điện, hạ quan vốn là đang lo lắng, ngài chỉ có hư danh, không có nghĩ tới thần diệu hơn cả cái lời đồn đãi. Tần Lâm mới cười ha hả hoàng lễ, ra lệnh tìm người phát hiện ra thi thể đầu tiên tới. Người này sống trong một con hẻm, y kể lại rằng sau khi mình phát hiện thi thể lập tức liền báo án. Ấn tượng lúc đó là thi thể đang bày ra với tư thế hiện tại, cương cứng như vậy. Sao? Quả nhiên là dời thi thể sau khi chết. Tần Lâm cả quyết nói. Tại sao vậy chứ? Hoàng Gia Thiện giống như một học sinh mê muội thỉnh cầu giáo sư. Tần Lâm mới lập tức giải thích. Mặc dù cư dân sống trong con hẻm này không có nhiều lắm, nhưng mà cũng thỉnh thoảng có người đi qua. Tóm lại, từ khi mà một người đi qua không có thấy gì, đến khi một người khác đi qua phát hiện thi thể ở chỗ này, thời gian không có thể nào vượt qua nửa canh giờ. Nói cách khác, nếu như là ma sư gia chết trong hẻm, tuyệt đối sẽ bị phát hiện trong nửa canh giờ. Thời gian ngắn như vậy lại đang là mùa đông, nhiệt độ rất thấp. Hiện tượng thi cương xuất hiện trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp tương đối chậm, do đó người đầu tiên mà phát hiện phải thấy cổ thi thể ma sư gia mới vừa tử vong. Thân thể vẫn còn mềm, tuyệt đối không phải là một cổ thi thể cứng ngắc. Hoàng Gia Thiện nghe vậy, ngây người lại hỏi, ôi trời, không có ngờ rằng trưởng quan xét âm đoán dương lợi hại như vậy. Xin hỏi rốt cuộc á, trước khi chết, tư thế của ma sư gia là thế nào chứ? Tần Lâm mới sai người lấy tới một cái gối tới kê dưới cổ của ma sư gia, vô cùng ăn khớp. Ma sư gia cũng không phải là chết trong con hẻm lạnh như băng, mà là chết trên một chiếc giường ấm áp. Tần Lâm mới nghĩ ngợi, mở mí mắt của người chết ra, quan sát trạng thái vẫn đục, lại sờ sờ gò má của người chết. Cơ mặt căng cứng, chứng tỏ thi cương phát triển đến cao trào. Nói chuẩn xác là bên trong phòng nhiệt độ khá cao. Tần Lâm chỉ thi thể, rất là kiên nhẫn giải thích cho mọi người về quá trình phát triển của thi cương theo nhiệt độ giảm xuống mà chậm lại. Tỷ như cái vụ án thi thể của nữ nhân ở Vũ Hoa Đài, Nam Kinh đã bị Lưu Kham chi hại. Thời gian xuất hiện thi cương tương đối dài. Từ khi mà ma sư gia bị đánh cho đến phát hiện án mạng chỉ có 3 canh giờ. Án Nguyễn biểu hiện sau khi mà y ra khỏi nhà của Trần Minh Hào lại đi cùng gia đình Dương Phủ tới quán trà uống trà nóng, ăn một chén đậu hũ. Như vậy, từ khi mà rời khỏi tầm mắt của mọi người đến khi thi thể phát hiện chỉ có ngắn ngủi 2 canh giờ rưỡi. Cho dù là chết ngay tức khắc bởi vì là tiết trời rét lạnh của kinh sư cũng không có khả năng lúc bị người phát hiện thi thể đã trở nên cứng ngắc như sắt. Cho nên giải thích hợp lý chính là y đã chết oan uổng trong một gian phòng ấm áp nằm trên giường có gối đầu, ước chừng 2 canh giờ. Nhiệt độ khá cao trong phòng khiến cho thi cương xuất hiện nhanh hơn, khiến cho thi thể cố định ở tư thế gối đầu, cổ nâng cao, đầu hơi ngửa lên. Không biết nguyên nhân gì, người chết lại bị ném thi thể trong con hẻm lạnh lẽo này cho đến khi bị người phát hiện. Nghe Tần Lâm nói đến chỗ này, Lục Mập kêu lên một tiếng. À, ta biết rồi, nhất định là chết trên giường của nhân tình nào đó. Rốt cuộc, lần này Lục Diễn Chí đoán đúng, Tần Lâm mới cười xấu xa, gật đầu một cái, bảo y cởi quần người chết ra xem thử đi. Lục Mập mới lập tức lột quần ma sư gia ra. Nữ nhân phụ trách các nhà ở trong hẻm đang thò cái đầu ra xem náo nhiệt kinh hô thất thanh, tất cả quay mặt đi. Cũng may, dây quanh bên cạnh không phải là nam nhân, cũng là một đám quan bà đã trải qua sa trường, cũng không quý kỵ. Mấy quan bà đã mặc dày còn nhảy nho với nhau, thấp giọng nói, không ngờ rằng của lão bà này lớn thật đó. Chỉ cần là người từng trải cũng có thể nhìn ra một ít dấu vết còn sót lại. Bằng chứng ân ái nam nữ trước đây không lâu. Mao thị vốn đang giả vờ than khóc, lúc này bị lập tức há miệng thóa mạ. Cái lão khốn này á, lão nương vừa mới xoay người đi, lão đã đi ra ngoài lăng nhăng vậy rồi. Thông thường mà nói, điều tra phá án, xác định hiện trường đầu tiên là ưu tiên số 1. Tần Lâm mới lập tức hỏi thăm Mao thị có biết ma sư gia dũng trộm với người nào không. Mao thị chém đinh chặt sắt nói, chuyện này còn phải hỏi sao, nhất định là Trương quả phụ bên kia phố, lão bất tử của ta rất có tình cảm giả. Tần Lâm liền lệnh cho nha dịch đi tới mời Trương quả phụ tới. Ai ngờ nha dịch vừa mới đi có 2 bước, Mao thị mới chợt tỏ ra nghi hoặc nói, bất quá tức phụ Tôn Tam gia ở phía tây Linh Quang miếu, tiểu yêu tinh kia cũng có quan hệ mờ ám với lão quỷ nhà ta đó, còn có Lý nhị tẩu, đó mới là con hồ ly tinh. Mao thị kể ra một hơi 7-8 nữ nhân nghi ngờ cấu kết với trượng phu của nàng. Tần Lâm nghe xong đầu to như cái đấu, cuối cùng là huynh đệ Mao thị còn phải bổ sung, tỷ phu cũng không phải chỉ biết leo tường mà thôi, ngoại trừ những cái nữ nhân này ra còn có kỹ nữ gái điếm nữa, y thường hay ghé chừng 10 nơi như vậy đó. Ôi trời, quả thật là dâm gia. Tần Lâm, tên mập Ngưu Đại Lực ngơ ngác nhìn nhau. Ngưỡng mộ ma sư gia đã chết giống như là nước sông cuồn cuộn, như là hoàng hà dở đê, không có thể nào thu thập được rồi. Cứ như vậy, muốn xác định địa điểm tử vong của ma sư gia sẽ không phải là dễ dàng như vậy. Nhất định phải triển khai tra xét trên quy mô lớn. Sau khi mà thương lượng với Hoàng Gia Thiện, Tần Lâm bèn cho cái đám bộ khoái đi khắp nơi hỏi thăm tình huống. hắn cũng đã thử triển khai điều tra từ phương diện khác. Vụ án chuyển dời thi thể sau khi mà chết như vậy, công cụ vận chuyển thi thể hiển nhiên là đột phá khẩu quan trọng. Thế nhưng lúc này sắp hết năm rồi, trong kinh sư nhà nào cũng đi thăm thân nhân bằng hữu, lui tới bằng đủ các phương tiện như xe ngựa, xe lửa hoặc xe đẩy tài loại lớn vận chuyển hàng Tết. Khí trời lạnh như vậy, ngay cả bán củi cũng đánh cái xe bỏ vào thành. Những công cụ giao thông này cũng có thể chuyên chở thi thể. Bọn bộ khoái đi từng nhà hỏi, kết quả người trong cả một con hẻm không có ấn tượng gì với đủ các loại xe, đủ các màu sắc đi ngang qua, quả thật rất nhiều. Nếu điều tra quy mô lớn cần phải có thời gian, chúng ta hãy xem thử nguyên nhân tử vong trước đi. Tần Lâm nháy mắt với Lục Mập. Hoàng Gia Thiện hảo tâm nhắc nhở, trên đỉnh đầu của người chết có một chỗ sưng, mới vừa rồi bản quan đã nhìn qua, có lẽ là do đầu bị tổn thương, gió độc xâm nhập cho nên phát tác bỏ mình. Trúng phong là cách gọi chung của trung y học đối với các loại bệnh mạch máu não cấp tính. Chia ra đứt mạch máu não vì thiếu máu và đứt mạch máu não xuất huyết. Trung y đã sớm biết rõ cái vấn đề này. Hoa Đà trị chứng nhức đầu cho Tào Tháo trong truyền thuyết chính là giải phẫu mở hộp sọ mà từ trước đó chưa có ai làm. Hoa Đà chẩn đoán được Tào Tháo xuất huyết não, cố gắng thuyết phục y mở hộp sọ lấy cục máu ứ ra. Kết quả là bị Tào Tháo mang lòng nghi ngờ từ chối. Giả lại, bất kể Hoa Đà có được điều kiện kỹ thuật giải phẫu mở hộp sọ thực sự hay không, chỉ bằng vào cái chuyện ông biết đau đầu là do ứ máu trong đầu mà tạo thành, cũng nói lên phương pháp trị liệu mở cái hộp sọ lấy máu ứ ra đã xuất hiện trước thế giới 1.700 năm. Ý của Hoàng Gia Thiện nếu mà dịch ra thuật ngữ y học hiện đại chính là nói mà sư gia chết đã bởi ngoại thương đưa tới xuất huyết trong đầu. Tên Mập không có kiểm tra cái vết sưng trên đầu của người chết mà lấy một chiếc dao cạo nhỏ nhắn tinh xảo trong cái túi da trâu ra, cạo tóc của người chết soạn soạt. Dao cạo này vô cùng sắc bén, chỉ sau có vài nhát đã cạo được gần nửa đầu tóc. Mao Thị đầu tiên là sợ rung chốc lát, tiếp theo gào thét lớn lên. Các ngươi dở cái trò gì vậy? Sao mà cạo tóc của lão quỷ nhà ta? Hiện tại người cũng đã chết rồi, cũng không có cách nào mà trở thành hòa thượng chứ. Tên Mập không có quay đầu lại, trả lời bằng câu Tần Lâm dạy y. Vết thương nằm ở đỉnh đầu, cần phải cạo sạch tóc để mà nghiệm tra, như vậy mới minh bạch chứ. Tuy rằng Mao Thị là phụ nhân chua ngoa lắm điều, nhưng mà nàng ở kinh sư cũng đã lâu, làm sao mà không biết lợi hại của cẩm y dễ. Thấy bọn Tần Lâm, Lục Diễn Chí mặc phi ngư phục, cũng không có dám kêu la phản đối nữa. Hoàng Gia Thiện nghĩ ngợi một hồi lâu, gật đầu một cái. Theo Nho Gia nói, thân thể phát phu là do phụ mẫu không có thể tùy tiện quỷ thương. Tóc này cũng không phải có thể tùy tiện mà cạo. Nhưng mà nhân mạng tài trời, vì tra rõ cái vụ án, cạo sạch tóc người chết cũng là một chuyện bất đắc dĩ. Tuy rằng thân hình của Lục Diễn Chí mập mạp, nhưng mà làm những cái chuyện này hết sức là nhanh nhẹn dứt khoát. Chỉ sau có vài nhát dao đã cạo sạch tóc của ma sư già, vết thương trên đầu lập tức lộ ra hết sức rõ ràng. Quả thật, lần này rõ ràng hơn trước, chỉ là dạch tóc ra kiểm tra, chỉ thấy là vị trí đỉnh đầu, quả thật có một nơi bị sưng, hình thành một cục u màu xanh khá lớn. Tên Mập thi triển tay chân liên tục, lột sạch ma sư gia, lật qua lật lại nghiệm thi. Sau một lúc, bèn báo cáo cho Tần Lâm. Tần ca, toàn thân cao thấp người chết, có nhiều chỗ vết thương. Kể cánh tay trái có một vết thương ứ máu, cánh tay phải có hai vết thương, chân trái có một chỗ sưng phù. Đây toàn là vết thương do ấu đả với người khác, thương thế rất nhẹ, không gây chí mạng. Duy chỉ có vết thương trên đầu sưng to, rất có thể từ đó mà gió độc xâm nhập, thương phát bỏ mình. Xuất huyết não, đa phần vết thương bên ngoài hết sức là bình thường, nhưng mà trên thực tế mạch máu trong đầu đã dở, máu chảy ra, áp lực lên não gia tăng, chèn ép tổ chức cơ quan não, gây ra cái hiệu quả chí mạng. Đừng nói trên đầu của ma sư gia bị vết thương sưng to như vậy, dẫn tới xuất huyết não, cho dù là cái vết thương nhỏ hơn gây ra xuất huyết não, Tần Lâm cũng đã gặp rồi. Tần Lâm mới cười khổ sờ sờ cằm, nghĩ ngợi một chút mới nói. Xem ra vụ án rất có thể là Trần Minh Hào đánh ma sư gia khiến cho y xuất huyết não. À không, là gió độc xâm nhập vào đầu. Tên này còn đi tới nhà của nhân tình nào đó phong lưu khoái hoạt một phen. Kết quả chết trên giường. Nhân tình kia thấy vậy mới sợ hãi, cho nên mới chuyển thi thể của y tới chỗ này. Mọi người nhất tề gật đầu, đây là giải thích hợp lý nhất trước mắt đối với vụ án. Hoàng Gia Thiện cũng khen ngợi luôn miệng. Nói như vậy, kẻ nhân tình di chuyển thi thể kia cũng chỉ có tội biết chuyện mà không báo. Cuối cùng, Trần Minh Hào vẫn là phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ma sư gia. Sau khi bị y đánh 3 canh giờ, ma sư gia đã chết, cách kỳ hạn bảo cô 20 ngày rất sớm. Dựa theo luật của Đại Minh, Trần Minh Hào không khỏi là phải đền mạng cho nạn nhân rồi. Lời còn chưa dứt, chợt cách đó không xa, phịch một tiếng vang lên. Có một vị lão nhân gia tóc bạc qua râm ngã xuống. Thời này dân phong thuần hậu chất phác, còn chưa có bị những chuyện lường gạt làm mất đi lòng tin. Dân chúng chung quanh nha dịch ba chân bốn cẳng đỡ lão nhân gia dậy, bấm nhân trung đổ nước gừng, bận rộn cứu chữa một hồi. Rốt cục lão nhân gia đã chậm rãi tỉnh lại. Các người láng giềng nhận ra lão nhân này thở dài nói: đáng thương, Trần lão đầu sinh con trai làm đại hán tướng quân, tốt xấu gì cũng phục vụ cho hoàng thượng, cuối cùng cũng nở mặt nở mày. Lần này phải đền mạng cho ma sư gia, quả thật là người tốt không có được kết cục tốt. Vừa nghe nói Trần lão đầu này là phụ thân của Trần Minh Hào, Mao thị lập tức nhào tới giống như là mãnh hổ xuống núi, chộp lấy cổ áo của lão nhân lớn tiếng kêu lên: lão già kia, con trai của lão giết nam nhân của ta, lão nương liều mạng với lão. Mọi người thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Ma sư gia kia trêu qua ghẹo nguyệt, hai người này ngày ngày đánh nhau. Mao thị hận là mong cho y sớm ngày đi gặp Diêm Vương. Vì sao mà lúc này là có biểu hiện kỳ dị vậy chứ? Dường như là muốn liều mạng, đòi công bằng cho trượng phu. Rốt cuộc, hai tên đệ đệ to xác kia hiểu lầm của tỷ tỷ mình nhất, tiến lên nửa khuyên giải, nửa hù dọa. Lão nhân gia, con trai của lão giết chết tỷ phu của ta, ngoại trừ đền mạng ra, chẳng lẽ không có bồi thường bạc cho tỷ tỷ của chúng ta an thân nửa đời còn lại sao? Chớ có nói nhiều, lấy 3.000 lượng ra rồi hãy nói đi. Trần lão đầu nước mắt chan hòa, quỳ xuống đất thi lễ với Mao thị: ngàn vạn lần không có nên như vậy chứ, con ta không có nên giết chết ma sư gia. Không có lấy ra được 3.000 lượng, lão đầu nhi lập tức trở về cầm cố thế chấp sẽ đền bạc cho nàng mà. Mao thị phun một bãi nước bọt vào mặt của Trần lão đầu, kêu lên oai oái: ai cần lão cầm cố, lấy hết ruộng đất của lão đền cho lão nương vẫn còn xa mới đủ 3.000 lượng. Tiểu nhị, tiểu tam, chúng ta đến Trần gia thu khế ước đất. Trần lão đầu ủ rũ như đưa đám, nhìn cái dáng vẻ cũng không có dám cự tuyệt yêu cầu của Mao thị. Đám hàng xóm láng giềng bàn tán xôn xao: đây mới gọi là hành thiện tích đức bị trời phạt, tạo nghiệp làm ác phúc báo nhiều. Phụ tử của Trần gia là một người tốt mấy năm, chỉ có một lần sơ suất lập tức nhà tan cửa nát. Ma sư gia âm hiểm xảo trá, nổ giáo cho giặc, trước khi chết còn được phong lưu khoái hoạt trên bụng của nữ nhân. Mao thị ngang ngược hung hãn, không có giữ phụ đạo, quay đầu lại, ngược lại là nhân quả đắc phúc, chúng ta biết nói cái gì đây chứ? Vậy cũng không có cách nào sao? Cũng có người lắc đầu thở dài: từ xưa đều là giết người thì đền mạng thôi, thiếu nợ phải trả tiền, con trai của Trần gia sơ suất một chút đã đánh chết ma sư gia, quan phủ đã bắt đi rồi, tóm lại phải đền mạng thôi. Mao thị dương dương đắc ý nhìn xung quanh một vòng, ưỡn ngực ngẩng đầu, lỗ mũi hướng lên trời, dáng vẻ không giống như là quả phụ có trượng phu vừa mới chết, mà giống như đại tướng quân ca khúc khải hoàn hồi triều, ra lệnh cho hai tên đệ đệ to xác cùng đưa Trần lão đầu đi lấy khế ước ruộng đất. Tần Lâm thấy vậy mới cao mày, nhìn Ngưu Đại Lực nhảy mắt. Lão Ngưu mới liền mang theo mấy cái tên thân binh hiệu quý đi tới, cản Mao thị lại. Chậm đã, trưởng quan của chúng ta chưa có kết án, vì sao mà các ngươi dám tự ý thỏa thuận nhân mạng vậy? Bà nương kia chẳng lẽ không biết đây là trọng tội trong luật Đại Minh sao? Chương 385, Văn Hương Môn. Người khác không nói, khóe miệng của Hoàng Gia Thiện khẽ nhếch lên, vuốt râu mà cười. Thỏa thuận nhân mạng, tức là khi xảy ra cái vụ án nhân mạng, người trong cuộc không có báo cáo lên quan phủ, mà lặng lẽ thỏa thuận bồi thường với nhau, cũng chính là hòa giải ngoài tòa. Tình huống như hiện tại, bất quá chỉ là thỏa thuận bồi thường giữa hai bên sau khi mà báo án. Đương nhiên, không phải là thỏa thuận nhân mạng. Bất quá, quan huyện lệnh cũng không có muốn nói những cái chuyện này cho Mao Thị, là một vị quan của địa phương hợp cách. Lần đầu tiên, y che giấu một chút tin tức luật pháp đối với dân chúng dưới quyền của mình. Mao Thị nghe nói thỏa thuận nhân mạng phạm pháp, lập tức lấy làm kinh hãi. Cho dù là nàng hung hăng tới mức nào, cũng không có dám tranh với Cẩm Y Hiệu Quý, bèn thả Trần Lão Đầu ra. Tần Lâm đích thân dìu Trần Lão Đầu sang một bên, vẻ mặt ôn hòa nói: "Lão nhân gia, con trai của ông là đại hán tướng quân Cẩm Y Thân Quân, thuộc hạ của đô chỉ huy sứ Ti Ta. Mặc dù là bây giờ hiềm nghi phạm tội nên bị bắt, nhưng mà vẫn chưa có định án, vẫn là đồng bào của bản quan. Bản quan nhất định sẽ chấp pháp công bằng, không oan uổng bất kỳ ai. Lão không có cần phải sợ cái gì cả." Sau đó Tần Lâm lấy ra mấy cái miếng bạc dụng nhét vào trong tay của Trần Lão Đầu, lệnh cho hai tên thân binh đưa lão về nghỉ đi. Hoàng Gia Thiện thấy vậy mới gật đầu một cái, thầm nhủ trong lòng: "Tần trưởng quan quả thật là có tình có nghĩa." Các thân binh hiệu quý cảm thấy đi theo của vị trưởng quan làm việc trong lòng sảng khoái vô cùng. Đường đường là quan Cẩm Y, đại trưởng Nam Trấn Phủ Ti, lại coi trọng một vị đại hán tướng quân chưa có từng quen biết như vậy, chẳng lẽ đối xử với huynh đệ ra sức bên cạnh mình sao? Ngược lại, Trần Lão Đầu không có hề tỏ ra cảm kích rơi nước mắt. Tinh thần của lão đã sớm bị tin dữ con trai đánh chết người, sắp phải đền mạng, làm cho ngây dại. Lão máy móc nhận lấy bạc trong tay của Tần Lâm, được hai cái tên thân binh hiệu quý dìu đi, khập khểnh bước đi xa. Trần Minh Hào đánh ma sư gia, sau đó đã bị gió độc vào trong não mà chết. Trước khi chết, từng đi phong lưu khoái hoạt một phen. Sau khi mà đột nhiên chết, lại bị dời thi. Trước mắt, xem ra cái vụ án chỉ có bấy nhiêu tình tiết. Dường như là dời thi chỉ là một chi tiết phát sinh trong quá trình diễn biến, cũng không có ảnh hưởng về bản chất đối với toàn vụ án. Sau khi mà đi một vòng lớn, công việc điều tra phá án trở về điểm xuất phát. Lục Diễn Chí không khỏi có cảm giác ủ rũ chán nản, cảm thấy là uổng phí công phu rồi. Tần Lâm không có nản chút nào, ngược lại vô cùng hứng thú. Đối với Tần Lâm, phá án chính là giải từng câu đố. Rất nhiều khi mà công việc điều tra phá án sẽ lượn quanh một vòng lớn, trở về cái trạng thái mới bắt đầu. Như vậy sẽ khiến cho đám người sơ suất, yếu kém, cảm thấy là chán nản, ủ rũ. Nhưng đối với cái loại lão thủ như là Tần Lâm lại càng thêm hứng thú dồi dào. Bởi vì chỉ có giải thích hợp lý tất cả các nghi điểm, điều tra cái vụ án thì mới có thể tiến gần đến chân tướng của sự thật. Chỉ dựa vào cái chuyện Trần Minh Hào đánh vào đầu của ma sư gia, từ đó khiến cho ma sư gia bỏ mạng, không có giải thích được tư thế thi cương kỳ quái vào cái thời gian xuất hiện thi cương, không có tìm được hiện trường đầu tiên của vụ án, vậy sẽ không có thể đoạn án rồi, không có thể phục chúng. Hơn nữa bản thân của Tần Lâm cũng cảm thấy không chấp nhận được. Cho nên một mặt, hắn bảo Hoàng Gia Thiện ra lệnh cho bọn bộ khoái đi khắp nơi, hỏi thăm xem rốt cuộc khi mà còn sống, ma sư gia đi tới nhà thân tình nào. Một mặt, ra lệnh cho nha dịch tạm thời liệm xác của ma sư gia vào trong một quan tài mỏng, chất đóng băng tuyết chung quanh, cũng là tương đương băng quan, bảo tồn đề phòng sau này có cần tra nghiệm. Từ biệt Hoàng Gia Thiện, buổi trưa Tần Lâm cùng với các huynh đệ hiệu quý ăn một bữa ngon lành ở Bát Tiên Tửu Lâu có cấp bậc rất cao. Chỉ không có uống rượu thôi. Mọi người ngồi trong đại đường nghe một vị tiên sinh kể chuyện Tam Quốc Chí. Chờ cho đến khi hai thân binh của hiệu quý đưa Trần Lão Đầu về trở lại, bảo bọn họ dẫn đường, mọi người mới cùng nhau cưỡi ngựa ra khỏi thành, chạy thẳng tới nhà của Trần Minh Hào. Trần gia ở ngoại thành khá xa, Trần Lão Đầu vào thành khám bệnh hút thuốc, cho nên mới kịp thời nhận được cái tin tức, chạy tới nơi phát hiện vụ án. Mọi người cởi khoái mã, chạy nửa canh giờ mới đến. Tần Lâm không có vội vàng chạy thẳng tới Trần Gia, mà là quan sát bốn phía. Quả nhiên có một trang viện thật là lớn, ruộng đất thẳng cánh cò bay, phòng ốc san sát, lại có ao cá rừng cây, quy mô hết sức lớn lao. Tìm người đi đường để hỏi thăm, phần lớn khoát tay không có dám trả lời, vội vã rời đi. Cho dù có người chịu trả lời cũng chỉ nói vài câu hết sức là ngắn gọn. Đây chính là trang viện của Kỳ Liêu Dương Tổng Đốc. Chư vị Cẩm Y quan gia hỏi làm chi chứ? Tần Lâm mới cười nói. Chúng ta là Cẩm Y quan qua đường, bởi vì gió ngựa đã bị súc, cho nên muốn tìm cái trang viện của Y thay đổi. Người nọ thè lưỡi thật dài. Tuy rằng ngươi là một Cẩm Y quan, nhưng mà so với Dương Tổng Đốc, cũng chỉ là chức quan to như cái hạt mè thôi, chắc chắn sẽ bị đánh đuổi ra đó. Tù tớ quỳ trong trang vô cùng đáng ghét. Ta lỡ lời nói hưu nói vượng, chẳng phải là chuốc họa vào thân sao? Dứt lời, người nọ bỏ đi rất nhanh, còn nhìn quanh bốn phía, dường như là sợ người xung quanh nghe được lời của mình vừa nói. Kiều phó tướng trong phủ của Dương Triệu hoành hành hương lý, từ cái chuyện này có thể nhìn thấy, đương nhiên Trần Minh Hào đánh chết người phải trị tội theo luật, nhưng mà e rằng ma sư gia kia cũng là có phần đáng chết. Tần Lâm lắc đầu một cái, hết sức khinh thường hành vi của nhà Dương Triệu. Bất quá, hắn không phải là tới đây vì vạch trần thủ đoạn của Dương Tổng Đốc. Sau khi mà thở dài một phen mới chạy tới Trần Gia. Được hai cái tên thân binh chỉ dẫn, xem thử thấy khoảng cách nhà của Trần Minh Hào quả thật rất gần điền trang của Dương Gia. Là nhà đất quay về phía bắc, khắp nơi đã dọn dẹp sạch sẽ. Nóc nhà đọng một lớp tuyết trắng mỏng, dưới mái hiên chất đóng không ít củi khô rơm rạ. Tần Lâm mới vừa đi tới bên ngoài viện đã nghe thấy bên trong có người nói chuyện. Văn hương môn của chúng ta chính là do môn chủ Dương Sâm Dương Chân Nhân sáng chế, có thể là cứu khổ cứu nạn. Sau khi mà nhập môn chỉ cần tích đức hành thiện, tụng Cửu Liên Bảo Kinh là có thể tiêu tai giải nạn, gặp dữ quá lành. Lần này con trai của lão bị bắt cũng là vì lần trước chúng ta tới truyền đạo y đã mắng Dương Chân Nhân đó. Nghe những cái lời này, thần sắc của Tần Lâm nhất thời thay đổi lớn tiếng nói, kẻ nào dám yêu ngôn hoặc chúng, các vị huynh đệ bắt lại cho bản quan. Ngưu Đại Lực dẫn các thân binh hiệu quý ùa vào, lập tức bắt được hai người trung niên chừng 40 tuổi gầy gò, phía sau có Trần lão đầu, còn có một vị lão bà tuổi gần qua giáp, có lẽ là mẫu thân của Trần Minh Hào. Ánh mắt của Tần Lâm lạnh lẽo như lưỡi dao quét qua trên mặt của hai người truyền đạo kia. Hai người bọn họ đã bị dọa sợ cho đến nỗi run rẩy, miệng niệm lầm rầm Dương Chân Nhân cứu mạng cái gì đó. Chương 386, gia đình phách lối. Cái gì mà Dương Chân Nhân, chắc chắn là Bạch Liên tà giáo rồi. Tần Lâm mới cười lạnh nói, không không, không phải, trưởng quan đã hiểu lầm rồi. Hai cái người truyền đạo bị dọa sợ đưa tay xua lia lịa tranh nhau nói, văn hương môn của chúng ta là môn chủ kế Châu Dương Chân Nhân ngộ đạo sáng chế, cũng không phải là Bạch Liên tà giáo. Quan phủ cho phép chúng ta truyền đạo, có rất nhiều đại quan đại phủ kinh sư cũng là tin tưởng chúng ta. Trưởng quan tuổi còn trẻ mà làm đại quan cẩm y vệ, nếu như vào văn hương môn ta tụng niệm Cửu Liên Bảo Kinh nhiều một chút, tương lai thăng tiến không ngừng, làm tới tướng quân, tới đại đô đốc nữa. Lần này truyền giáo cho cả Tần trưởng quan, các hiệu quý dở khóc dở cười, tát tát hai cái tên du côn này liên tiếp, khiến cho chúng lăn lộn khắp nơi. Sau đó, hai tên này tỏ ra ngoan ngoãn, Tần Lâm mới hỏi tỉ mỉ một hồi, bọn họ không có dám không thành thật trả lời. Thoạt nhìn qua, đúng là văn hương môn, rất là khác với Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo lại du sinh lão mẫu, quê quán chân không, thuyết Minh Dương giáng thế, Di Lặc hạ sinh, từ cái đời Tống truyền lưu đã có 600-700 năm. Phương Tịch triều Tống, Lưu Phúc Thông, Hàn Lâm Nhi, Bành Quánh Ngọc triều Nguyên, Đường Tái Nhi triều Minh, luôn luôn đối nghịch với triều đình, không ngừng khởi sự tạo phản. Văn hương môn là do môn chủ kế Châu Dương Sâm hiện tại sáng lập, trước sau đã có mười mấy năm, đã phát triển lớn mạnh ở Bắc Trực Lệ. Nghe nói Dương Sâm từng cứu một tiên hồ, hồ này đã tự chặt đứt đuôi tặng cho. Đuôi hồ toát ra một mùi hương kỳ dị, mượn đó hiệu triệu giáo chúng, khiến cho có rất nhiều người quy phục. từ đó có tên là Văn Hương Môn. Môn đồ niệm kinh thắp hương lại nhiên đăng cổ Phật, lui tới cùng với quan phủ cũng không có tạo phản làm loạn. Nghe thấy cái chuyện hồ ly chặt đuôi tặng cho, Tần Lâm mới cảm thấy nực cười. Thủ đoạn du côn cấp thấp như vậy cũng chỉ có thể sánh ngang với cái đám du bà, thầy cúng ở thôn quê, so ra trên lệch khá xa với Bạch Liên giáo truyền thừa 700 năm, hấp thu Phật giáo hay là Minh giáo Ba Tư phát triển chính quy có hệ thống. Hơn nữa Văn Hương Môn không có lại vô sinh lão mẫu, nếu quả thật là chi nhánh của Bạch Liên giáo, bọn họ dám khi sư diệt tổ sao? Hẳn là hai bên không có dính dáng gì với nhau. Tần Lâm mới nhẹ nhõm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không có đổi sắc, nghiêm mặt hỏi Trần lão đầu. Hai người bọn họ nói đều là lời thật sao? Trần lão đầu mới gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Là lời thật đó, lần trước có một vị trương sư huynh truyền đạo bị người tố cáo, bắt ở Uyển Bình huyện, nghe nói là do Dương Tổng Đốc đã giết danh thiếp bảo lãnh ra. Tần Lâm càng có thể yên tâm, Uyển Bình huyện lệnh Hoàng Gia Thiện là một vị quan tốt chính trực. Nếu như Văn Hương Môn thật có vấn đề, cho dù là Tổng Đốc Kỳ Liêu Dương Triệu giết danh thiếp bảo lãnh, Hoàng Gia Thiện tuyệt đối sẽ không có thả người. Hai người nghe kỹ đi, sau này không có cho yêu ngôn hoặc chúng nữa, mê hoặc nông dân. Tần Lâm nghiêm mặt hổ, hù dọa hai người bọn họ, truyền đạo Văn Hương Môn một phen, sau đó mới thả bọn họ rời đi. Lúc này, Tần Lâm ra mắt cho Trần lão đầu, chậm rãi hỏi chuyện lão. Mới đầu Trần lão đầu luống cuống tay chân, lát sau thấy thái độ của Tần Lâm hòa ái, dễ thân cận mới từ từ bình phục lại. Nói đến chuyện con trai gây áp lực, lập tức là nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, kể lể thao thao không có ngừng nghỉ. Tần Lâm tra vấn đương sự về cái vụ án vừa có kiên nhẫn lại thêm kỹ xảo phong phú, rất nhanh giúp cho Trần lão đầu gạt đi băn khoăn, thành thật kể lại mọi chuyện từ đầu. Đáng tiếc phu thê của lão đã già rồi, lúc ấy thấy con trai cùng với người ta đánh nhau lại bị dọa sợ mất cả hồn vía, cũng không có nhìn rõ quá trình đánh nhau, không có cung cấp được manh mối gì hữu dụng. Như vậy, Tần Lâm sờ sờ cằm, không có chút tỏ ra thất vọng, tiếp tục hỏi tới. Như vậy lúc ấy, trừ Tráng Đinh của Dương Phủ ra, còn có những người khác ở hiện trường hay không? À, có. Trần lão đầu nói cho Tần Lâm biết, lúc ấy còn có phụ cận, mấy huynh đệ thuở nhỏ, giao hảo cùng với con trai Tần Minh Hào, chính là thế tập quân hộ kinh sư, là binh sĩ ở Sa Doanh gần đó, cũng có xung đột với Dương gia trong cái chuyện đất đai. Lúc ấy nghe thấy có đánh nhau cho nên mới chạy tới can thiệp, mục kích toàn bộ quá trình. Tần Lâm bèn mời Trần lão đầu dẫn đường đi gặp mấy cái tên quân hộ này. Tên mập lẩm bẩm nhắc nhở hắn, Tần ca, không phải là vụ án rất rõ ràng sao? Trên án quyển đã viết ra hết rồi. Tần Lâm lắc đầu một cái, vụ án quần đấu quan trọng nhất là xác định cái vết thương chí mạng, cùng với ai là kẻ gây ra cái vết thương chí mạng. Trước mắt chỉ là ghi chép sơ lược cái vụ án cùng khẩu cung nghi phạm, có lẽ là Hoàng Gia Thiện đã có thể theo đó định án, nhưng mà theo Tần Lâm thấy chứng cứ vẫn chưa đủ. Có lẽ theo thói quen nghề nghiệp, một khi mãn mạng xảy ra là không có chứng cứ xác thực rành rành. Trong lòng của Tần Lâm lại cảm thấy không có thoải mái. Trong những cái vụ án như vậy, trực tiếp bén nhạy, do nhiều năm điều tra phá án hình thành, sẽ khiến cho hắn phát hiện ra cái điểm khác thường. Đi qua một rừng cây không lớn đến nhà quân hộ, chỉ thấy bên ngoài có rất nhiều người đang kêu la ầm ĩ, dậm chân thóa mạ không ngừng. Ai nấy đều là mặc áo ngắn màu đen, chẳng khác nào đám gia đình ngoài cửa của Dương Gia Trang. Trần lão đầu mới lập tức dừng chân lại, không có dám tiến lên. Tên cầm đầu cái đám gia đình nhìn thấy bọn họ, lập tức dẫn người xông lên, chỉ Trần lão đầu mắng. Lão bất tử, còn gọi cấp trên con trai của lão tới sao? Gọi ai tới cũng vô dụng thôi. Lưu Đô Đốc Cẩm Y Vệ cũng là bằng hữu của lão gia nhà ta đó. Thì ra đoàn người Tần Lâm mặc phi ngư phục, gia đình không có nhận ra bọn họ, còn tưởng rằng là Cẩm Y Quan Viên cai quản Đại Hán tướng quân, cấp trên của Trần Minh Hào. Tên đầu lãnh gia đình kia lại nhìn Tần Lâm cười lạnh mấy tiếng. Vị trưởng quan này, tiểu nhân khuyên ngài chớ có nên nhúng tay loạn lên, Dương tổng đốc nhà của ta là quan đồng triều cùng với Lưu đô đốc Quý Nha đó. Nếu như trở mặt, e rằng trưởng quan của ngài không có được tốt lành gì đâu. Tên tặc tử này, Lục Mập mới đùng đùng nổi giận, vốn định phát tác. Tần Lâm xua tay, y mới bèn tạm thời nhẫn nhịn. Tần Lâm không có nói toạc ra, chỉ cười nói, ngươi là quản gia của Dương phủ sao? Bản quan tới đây chỉ là điều tra chân tướng của vụ án, muốn là thẩm vấn mấy cái tên quân hộ xa doanh lúc đó có mặt ở hiện trường, cho nên là mời các ngươi tránh ra. Giữa các ngươi có chuyện gì á, chờ bản quan hỏi xong hãy nói tiếp cũng không muộn. Tên đầu lãnh gia đình kia mắt chó coi thường người, thấy thái độ của Tần Lâm hiền hòa, ngược lại cho là hắn đã bị danh hiệu của Dương tổng đốc hù dọa, quay đầu lại nhìn nhà quân hộ đã bị đám huynh đệ mình vây quanh nước chảy không lọt, cậy mạnh không có nói lý dùng tay lên. Không được, không được, ai biết các ngươi muốn làm cái gì? Đám quân hộ này chối cãi không trả đất đai nhà ta, đã quen nói láo thành tánh, dù ngươi có hỏi cũng vô ích thôi, theo ta thấy dứt khoát không có hỏi còn hơn. Chương 387, đầu hiến ruộng đất. Đúng rồi, nếu đã tới đây vậy thì hãy để cho rằng lão đầu ở lại đi, con trai của lão đã giết ma sư già, thiếu nợ nhà của người ta còn chưa trả, lấy ruộng đất nhà lão trả nợ đi. Quả thật hết sức là buồn cười, lão bà Mao thị của ma sư gia muốn lấy ruộng đất của Trần gia bồi thường, chuyện sinh kế nửa đời. Dương phủ cũng là nhìn chằm chằm 18 cái mẫu đất này. Trần lão đầu nghe đến đó thật sự tài chân luống cuống, không biết nên làm gì bây giờ, co ro khép nép trúng sau lưng của Tần Lâm. Tần Lâm mới cười hì hì, ánh mắt hiếp lại hỏi tên gia đình kia, quản gia, các ngươi thật sự không có nhường đường sao? Tên đầu lãnh gia đình lắc đầu quầy quậy như trống bỏi. Được rồi, đập gãy một chân đi. Tần Lâm mới hời hợt nói một câu như vậy. Bọn gia đình của Dương phủ không biết có chuyện gì, còn đang nghi hoặc. Chỉ nghe Ngưu Đại Lực cười gằn một tiếng, từ mặt bên đạp vào đùi của tên đầu lãnh gia đình kia. Rắc một tiếng, tiếng xương gãy vang lên, thanh âm giòn tan truyền vào tai của mọi người. Tên đầu lãnh gia đình của Dương gia ngã nhào xuống đất. Lúc này còn chưa biết có chuyện gì xảy ra nữa, chỉ sau một thời gian, một cái búng tay, nỗi đau kịch liệt từ trên đùi truyền tới. Y mới lập tức nhìn thấy cảnh tượng khiến cho mình phải kinh hãi, đùi phải dặn xoắn sang một bên, rõ ràng đã gãy xương đứt gân rồi. Sau đó, tên đầu lãnh gia đình há to cái miệng, phát ra tiếng kêu to như là chọc tiết heo. Đám gia đình còn lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, ai nấy đều rùng mình sợ ngốc. Tần Lâm mới cười khành khạch hai tiếng, sờ sờ cằm. Làm gia đình cũng dám lớn lối vậy sao? Ngươi cho rằng ngươi là Lâm Tam gia sao? Đừng có nói đầu lãnh gia đình không có hiểu ý Tần Lâm, cho dù là hiểu cũng không có rảnh đáp lời. Y ôm chân, kêu trời kêu đất, sắc mặt thoạt trắng thoạt xanh, giống như cái tờ giấy. Rõ ràng hiện tại là tiết trời giá rét đóng băng. Thế nhưng trên trán quỳ rỉ ra mồ hôi hột, hột nào hột nấy, to như là cái hộp đậu nành. Đám gia đình của Dương gia còn lại bị dọa sợ cho đến nỗi sững sờ tại chỗ. Mặc dù là bọn họ quen tác hoài tác quái, hà hiếp dân chúng ở hương thôn, nhưng mà từ trước tới nay chưa có từng thấy qua người nào mà ngang ngược như vậy. Trong lúc cười nói đã cho thuộc hạ đá gãy chân của đầu lãnh gia đình, quả thật khiến cho lòng người run sợ. Rốt cuộc có người phát giác Tần Lâm không có giống như là cẩm y hiệu quý hay đi tuần tra ngoài đường ở kinh sư, đánh bạo nơm nớp lo sợ hỏi, ngươi, các ngươi là ai? Bắt trấn phủ ti sao? Tần Lâm thất bại, lấy tài vỗ trán, có cảm giác là bất lực, xem ra hung danh nam trấn phủ ti của ta còn chưa có nổi bật. Chúng ta là nam trấn phủ ti. Lục Mập cười hì hì, bắt chước cái giọng cà lâm của tên gia đình này, sau đó mới nghiêm nghị nói, các ngươi nghe cho kỹ đây, vị này chính là chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ sự, minh quy tướng quân, trưởng nam trấn phủ ti Tần Lâm, Tần trưởng quan của chúng ta. Tên Mập nói mỗi có một quan hàm, sắc mặt của gia đình Dương phủ lập tức tái đi vài phần. Về sau đã há mồm cứng lưỡi, cũng không có nói được nửa câu. Nếu làm gia đình nhà đạt quan hiển quý ở kinh sư, vậy là cũng hiểu được sơ lược quan chế của triều đình. Chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ là đường thượng quan, có thể vào Bạch Hổ Đại Đường tham dự sự vụ sơ yếu. Minh Quy tướng quân là tán cấp, trưởng Nam Trấn Phủ Ti là một nhân vật số 3 trong hệ thống cẩm y vệ, kế dưới Lưu Thủ Hữu và trưởng Bắc Trấn Phủ Ti. Mặc dù là bọn gia đình khoác lác, chủ nhân nhà của mình Dương Tổng Đốc cùng với Lưu Đô Đốc là mạt nghịch chi giao, nhưng mà bọn họ cũng rất rõ ràng, chỉ bằng vào của đám gia đình nho nhỏ lại dám đắc tội với một vị đại nhân vật trưởng Nam Nha như là Tần trưởng quan. Không có cần lão nhân gia của bọn họ động thủ, sau khi mà trở về, mấy vị đại nhân gia biết được cái tin này, chắc chắn sẽ đánh gãy chân bọn họ trước rồi. Lục Mập nói xong, Ngưu Đại Lực còn thành thật bổ sung, cẩm y vệ là thiên tử thân quân, phàm là đường thượng quan phá án, kẻ nào dám can đảm, ngăn trở, coi như là đồng mưu phản, có thể giết chết không tha. Tần trưởng quan tâm địa nhân hậu, được người xưng lấy đức bảo quán, cho nên là lệnh cho ta đá gãy một chân của tên này, đã coi như là đặc biệt khai ân đó. Tên đầu lãnh gia đình kia đang quằn quại dưới đất, nghe vậy thật là khóc không có ra nước mắt. Chẳng lẽ bị đá gãy chân như vậy, ta còn phải cảm tạ ngài sao chứ? Tần Lâm vẫn cười hiếp mắt, không nhanh không chậm nói, mang trở về tìm đại phu nối xương đi, 3 tháng đừng ngủ động, tương lai vẫn có thể đi lại được. Đương nhiên, nếu muốn làm chó săn cho người khác, hà hiếp Lương Dân, hẳn là hạ bàn có một chút không vững chắc. Tuy rằng hiện tại thái độ của vị Tần trưởng quan này vẫn ung dung nhàn nhã, nhưng mà còn ai dám coi thường lời của hắn chứ? Bọn gia đình dỗ dàng ngẩng đầu lên, nhanh chóng chạy mất không có dám quay đầu lại. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Tần Lâm chắp hai tay sau lưng, ung dung đi về phía mấy cái gian nhà của quân hộ. Nơi đây có 5 gia đình đều ra bên ngoài giằng co với đám gia đình của Dương Phủ. Có mấy người trẻ tuổi, bất quá người già phụ nữ và trẻ con chiếm đa số. Nhìn thấy cảnh tượng mới vừa rồi đều là cảm thấy hả giận. Nhưng cũng không biết vị đại quan cẩm y vệ thủ đoạn tàn nhẫn này tới để làm gì. Ai nấy đều thấp thỏm không yên. Tần Lâm mới đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói cho bọn họ biết. Bản quan trưởng Nam Trấn Phủ Ti, quan giáo cẩm y vệ phạm pháp sẽ thuộc về bản quan phân xử. Lần này tới đây là vì điều tra án của Trần Minh Hào, hiềm nghi đánh ma sư già tới chết. Nghe nói ngày đó có con cháu các ngươi phục dịch tại Sa Doanh có mặt ở hiện trường, bản quan là muốn tìm bọn họ hỏi tình huống một chút. Nghe đến đó, các thân nhân quân hộ cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, mấy cái vị lão nhân đường già không hẹn mà cùng quỳ dưới chân của Tần Lâm. Trời cao thương xót, thì ra là một vị thanh thiên đại lão gia đến. Tần trưởng quan, chúng ta vì cái chuyện đầu hiến ruộng đất đã bị Dương Phủ nhiều lần bức bách rồi. Lần này bọn họ lại mượn ma sư gia bị đánh chết sinh sự, cưỡng ép nói là con trai của chúng ta cũng có động thủ. Ngài phải thay cho chúng ta chủ trì công đạo đi. Mấy người trẻ tuổi dỗ dàng đỡ trưởng bối của mình. Đám cô nương tức phụ nhìn Tần Lâm bàn tán xôn xao. Vì sao mà không giống như là thanh thiên đại lão gia trên sân khấu như vậy? Chức quan của vị lão gia này thật lớn, nhưng mà hắn còn trẻ vậy. Không cần biết hắn trẻ tuổi hay không, chỉ cần là chịu đứng ra làm chủ giải quan cho chúng ta, vậy chính là quan tốt rồi. Tần Lâm giơ hai tay ra đỡ hờ, bảo là chư vị lão nhân cứ đứng lên. Đúng là Nam Nha không có xen vào tranh chấp quan dân bình thường, nhưng mà làm đường thượng quan cẩm y vệ, hắn có chức trách tra xét gian nịnh, đạn hạt bất chấp. Nghe thấy Dương Phủ hoành hành bất pháp, liền nhíu mày một cái, bảo đám thân nhân quân hộ chậm trễ kể lại cái tình huống. Những người dân này kể lại lẫn lộn đầu đuôi một phen. Tần Lâm nghe xong phải là thầm sắp xếp trong lòng mới hiểu được nguồn cơn. Quân hộ tranh chấp với Dương gia là cái chuyện đầu hiến ruộng đất. Từ giữa triều Minh, phong trào đầu hiến ruộng đất thịnh hành, dân chúng của địa phương thường thường đầu hiến ruộng đất cho cái đám nhà giàu quan quyền, bản thân của bọn họ trở thành tá điền hoặc tôi tớ. Chẳng lẽ dân chúng điên rồi sao, cam tâm tình nguyện hiến ruộng đất cho người khác, còn mình thì làm tôi tớ? Chỉ vì thuế phú của Đại Minh tuy thấp, nhưng mà còn đủ các loại tiền cử thường lệ, gia tăng chi tiêu, chính là gánh nặng không nhỏ đối với nông hộ bình thường. Nông hộ hiến ruộng đất cho đạt quan hiển quý, thật ra là bản thân của bọn họ vẫn trồng trọt, nhưng mà đạt quan hiển quý có đặc quyền miễn thuế, không cần phải nộp thuế. Nông hộ sẽ tiết kiệm được thuế phú chi ra, cho dù có phải nộp địa tô cho đạt quan hiển quý, nhưng mà chỉ cần thấp hơn thuế phú của triều đình và các loại tiền cử thường lệ cho các quan địa phương, bọn họ cũng sẽ vui lòng. Ngoài ra, lúc này triều đình của Đại Minh vẫn chưa có hoàn toàn than đinh nhập mẫu, tức là chế độ thu thuế, gộp thuế dân và thuế ruộng đất vào thời Thanh. Vẫn còn chưa có thu thuế thân theo đầu người, từ dân chúng bình thường trở thành tôi tớ của nhà quyền quý. Thoạt nhìn, thân phận hạ thấp hơn nhiều nhưng mà lại không cần phải nộp thuế thân, kinh tế vẫn đầy đủ. Cứ như vậy mãi, ruộng đất của đạt quan hiển quý và nô lệ càng ngày càng nhiều. Số thuế ruộng đất, thuế thân mà quốc gia có thể thu được càng ngày càng ít. Số lượng dân chúng trong hộ khẩu sổ sách là càng ngày càng giảm, thậm chí một ít địa phương không có thu đủ binh sĩ. Mặt khác là bởi vì không có thu được thuế của nhà giàu và dân chúng đã đầu hiến ruộng đất cho nhà giàu, quan phủ địa phương vì hoàn thành chi tiêu thuế không có làm gì khác hơn là chuyển số thuế thất thu này lên đầu của dân chúng bình thường, càng tiến thêm một bước thúc đẩy dân chúng đầu hiến cho đám đạt quan hiển quý để mà trốn số thuế gia tăng càng ngày càng nhiều. Vô số trang viên ruộng đất của Dương Triệu, tuyệt đại đa số trong đó là thông qua che chở môn hạ tôi tớ trúng thuế, hấp dẫn dân chúng đầu hiến mà có được. Tần Lâm nghe tới đây không hiểu mới bèn hỏi, nơi này có 5 nhà, theo Trần lão bà nói, có 3 nhà là quân hộ, dân hộ đầu hiến cũng không nói, thuế ruộng đất và thuế thân của quân hộ đã được quốc gia giảm miễn, vì sao phải đầu hiến Dương phủ? Ôi, đó không phải là giọng hiến sao? Mấy cái vị lão nhân vỗ đùi, hết sức phẫn hận nói, phương pháp trốn thuế đã nêu trên là đầu hiến, cũng là tự hiến, là cam tâm tình nguyện. Ngoài ra còn có một loại giọng hiến, là cái đám lưu manh vô lại lấy ruộng đất của người khác nói là của mình, hoặc nói đất trống vô chủ, dâng hiến cho đám nhà giàu quyền thế, đổi lấy tiền thưởng. Dân chúng không dám, cũng không có khả năng chống lại quyền quý, thường là chỉ có thể trơ mắt nhìn ruộng đất tổ truyền bị đoạt đi, đau đến không có muốn sống. Chính là lưu manh vô lại ở địa phương giọng hiến ruộng đất của 5 nhà nơi này cho Dương gia. Tôi tớ Dương gia mới có thể nhiều lần tới đây mà thúc giục. Mà dù sao Trần gia có con trai làm đại hán tướng quân, ruộng đất vì giảm thuế đã trình diện qua kinh lịch ti cẩm y vệ, không có tiện dở trò trong đó, cho nên mới dở cái thủ đoạn cho vay lãi suất cao. Còn 5 cái gia đình này không cần có thủ đoạn, chỉ cần cướp trực tiếp. Tên họ Dương này cai trị như vậy quả thật vô cùng ghê tởm. Tuy rằng sắc mặt của Tần Lâm không có gì thay đổi, nhưng mà trong lòng đã sớm sôi trào. Nếu như nói tự hiến là dân chúng làm gì mà trốn tránh thuế phú, mặc dù trong đó có không ít người đã bị đạt quan hiển quý dụ dỗ, nhưng mà dù sao cũng có tính chất tự nguyện, không nhiều thì ít trong đó. Vậy giọng hiến thật sự là cướp giữa ban ngày, mảnh ruộng mảnh đất nào đó trên bản thổ là của nhà ai? Cho dù là cái đám đạt quan hiển quý không rõ ràng, nhưng sư gia, quản gia dưới tay của bọn họ chẳng lẽ không có rõ ràng sao chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 95 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.